Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, một người thăng thiên, một người vì bùn, Thâm Hồng Đế Đô, Thái Kim Tinh Vực, Thái Vũ Tinh Cầu, khoảng cách hạ cung ước chừng 500 km chỗ, có cái quân dụng trong khi huấn luyện, trong đó đủ loại dụng cụ huấn luyện đầy đủ mọi thứ, loại tiên tiến nhất. Phối trí cũng xa hoa nhất, chuyên môn cung cấp đế quốc vương công quý tộc sử dụng. Trương Vận xem như Vương Kiền nguyên thân truyền đệ tử, bản thân cũng tấn thăng đến chiến thần cảnh, có thể nói tiền đồ vô lượng, giá trị bản thân cũng đi theo tăng vụt lên. Trong khi huấn luyện bên trong, tiên tiến nhất mới nhất cơ giáp sân huấn luyện chuyên môn vì nàng một người giữ lại. Làm tại phía xa mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài Morati đăng cơ làm ôm tân đế lúc. Đang huấn luyện trận huấn luyện Trương Vận đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đang huấn luyện trên sân thao túng cơ giáp máy ảo. Luyện tập cơ giáp chiến kỹ. Trong khoảng thời gian này đạo sư không có ở đây. Lại thêm Trương Vận đã hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Lúc này, nàng luyện tập lúc liền không như vậy chuyên chú. Trên thực tế. Coi như nàng nghĩ chuyên tâm luyện tập cũng làm không được. Bởi vì nhị hoàng tử Sở Mộ Viêm ngay tại sân huấn luyện bên cạnh nhìn nàng huấn luyện. Thỉnh thoảng còn có thể cùng nàng nói lên vài câu. Đối với nhị hoàng tử Sở Mộ Viêm, Trương Vận chưa nói tới bao nhiêu hảo cảm. Nhưng là không có gì ác liệt ấn tượng. Tiếp xúc có thêm, đối phương cử chỉ nói chuyện hành động một mực rất vừa vặn. Trong nội tâm nàng cũng làm như đối phương là một cái bình thường bằng hữu. Ân, bằng hữu bình thường quan hệ vẫn là sơ viễn chút, bởi vì bọn hắn 3 ngày 2 đầu gặp mặt. Thỉnh thoảng, Sở Mộ Viêm sẽ còn giúp nàng một chút thân mật chuyện nhỏ. Tóm lại, người này coi như không hỏng là được. A tương đương, Trương Vận một tiếng khẽ kêu. Dùng hết một chiêu Vương Kiền Nguyên truyền thụ cho toái tinh kiếm kỹ. Lập tức. Trong sân huấn luyện nổi lên một mảnh ánh kiếm màu bạch kim. Khí thế phi thường dọa người. Một kiếm sử dụng hết. Trương Vận chậm rãi bật hơi khôi phục thể lực. Sân huấn luyện bên cạnh Sở Mộ Viêm vỗ tay. Khen, Trương Tiểu Thư, người một kiếm này thực sự là lợi hại. Ta khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm giác toàn thân phát lạnh. Quả nhiên là đến vương tướng quân chân truyền. Trương Vận chỉ là một 16 tuổi tiểu cô nương. Bị người khen một cái, lập tức tâm hoa nộ phóng, trên mặt trồi lên mỉm cười. Quá khen, mặc dù sẽ dùng, nhưng ở hỏa hầu bên trên ta còn kém xa lắm đây. Cũng không tính lợi hại, Sở Mộ Viêm lắc đầu, vẻ mặt thành thật, Trương Tiểu Thư, không thể nói như thế. Ngươi còn trẻ, tương lai có bó lớn thời gian luyện tập đâu. Theo ta được biết, vương tướng quân tại ngươi cái tuổi này. Còn không có tấn thăng chiến thần cảnh đâu. Đế quốc khai quốc đến nay. Chưa từng người tại 16 tuổi thì đến được ngươi thành tựu như vậy. Hắc hắc, dạng này a. Trương Vận bị khen địa có chút tìm không thấy Nam Bắc. Mặt mày hớn hở. Cái này a, đại thể hay là bởi vì đạo sư dạy tốt. Bất quá, đạo sư cũng nhiều lần khen ta thiên phú xuất chúng a. Hắc hắc, Sở Mộ Viêm lại nói. Trương Tiểu Thư. Một mình ngươi luyện rất không ý nghĩa. Ta tới bồi luyện a. Ngươi, Trương Vận nhìn xuống Sở Mộ Viêm. Lần trước ngươi cũng nói bồi luyện. Kết quả kém chút bị ta đả thương. Cũng không cần rồi a hát. Không nghĩ tới, Sở Mộ Viêm đã phối hợp đến đối âm cơ giáp ảo bên trên. Hắn cười nói, lần trước là ta còn chưa chuẩn bị xong. Hơn nữa cũng không ngờ tới Trương Tiểu Thư sẽ mạnh như vậy. Ta sau khi trở về, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một chút biện pháp ứng đối. Không nói nhiều, thử xem a, thử xem liền thử xem. Đợi chút nữa thua cũng đừng chơi xấu. Trương Vận hừ một tiếng, lại nói, ta có được động sát chi nhãn, tốc độ phản ứng nhanh hơn ngươi. Vì hiển công bằng, ta đem ta cơ giáp tính năng điều thấp 20%, Sở Mộ Viêm không phản đối. Chỉ là cười, Trương Tiểu Thư, cũng đừng khinh thường a. Ta đầy nghĩ lại tới chiêu số thật không đơn giản. Hừ, phóng ngựa tới, chờ một chút tương đương, Sở Mộ Viêm hô. Làm sao, chúng ta lúc này cũng coi là đánh cược a. Xem như thế đi. Trương Vận nghi ngờ gật đầu. Nếu là đánh cược, tự nhiên muốn điểm tiền đặt cược. Nhưng ta không có tiền nha. Trương Vận có chút nửa đường bỏ cuộc, nàng không có nói láo. Mặc dù có được chiến thần cơ toái tinh số quyền sử dụng, đủ loại huấn luyện tài nguyên bao no, đủ loại tiêu hao cũng có người tính tiền. Nhưng nàng thật đúng là một cái tinh thuẫn đều móc không ra. Sở Mộ Viêm cười, yên tâm, không cá cược tiền, ngươi xem dạng này được hay không? Ta nếu bị thua, ta liền đem ta tại Titan Tinh Vân Mộng bên Hồ Trang Viên tinh quang hoa hồng chuyển cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này không được tốt a. Ngươi không phải thích nhất tinh quang hoa hồng trang viên? Sở Mộ Viêm thoải mái cười một tiếng. Ha ha, chính là bởi vì ưa thích mới lấy ra cược nha. Cùng chiến thần đánh cược cơ hội cũng không nhiều. Trương Vận thật đúng là động lòng. Tinh quang hoa hồng trang viên nổi tiếng bên ngoài, bị vô số thi nhân truyền tụng, danh xưng tạo vật chủ thất lạc phàm trần nước mắt. Vậy nếu là ta thua đâu? Sở Mộ Viêm trên mặt hiện ra một tia tà tà mỉm cười. Thua nha, liền đáp ứng ta một cái yêu cầu. Một cái yêu cầu nho nhỏ. Sở gia gen không hỏng. Sở gia hoàng tử, trừ bỏ Sở Mộ Bình dung mạo thường thường bên ngoài, cái khác đều lớn lên không kém. Lại thêm hoàng tử từ bé đi qua đủ loại nghiêm ngặt lễ nghi huấn luyện, nhất cử nhất động tự nhiên mà vậy liền sẽ hiện ra kiểu khác phong thái. Trương Vận vừa hay nhìn thấy Sở Mộ Viêm nụ cười, trong lòng lập tức nhảy một cái, cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ. Quỷ thần xui khiến nói, cược thì cược, bất quá yêu cầu của ngươi cũng không thể quá phận. Yên tâm, một cái rất rất nhỏ yêu cầu, hơn nữa ngươi tùy thời có thể cự tuyệt. Cự tuyệt coi như xong, ta có chơi có chịu. Đến, ra tay đi, cẩn thận, ta tới. Sở Mộ Viêm khẽ quát một tiếng, thần sắc tại trong nháy mắt trở nên dị thường chuyên chú. Hắn vừa dứt lời, hắn điều khiển cơ giáp ảo giống như xuất lồng mãnh hổ. Cơ giáp cuồng bạo công kích, khẽ động không khí phát ra như mãnh hổ gào thét đồng dạng gió gào thét. Sở Mộ Viêm am hiểu dùng trường thương, cơ động chiến kỹ tên là Hổ Phách Hồng Viêm súng. Công kích thời điểm, trường thương vì phong, mũi thương một chút chói mắt hồng quang, như máu như lửa, chấn nhân tâm phách. Khí thế kia nhìn Trương Vận giật mình. Nàng đã sớm nghe nói nhị hoàng tử tuy là hoàng tử, nhưng ngày thường chiến đấu huấn luyện dị thường khắc cốt, cũng có tương đối thiên phú. Hắn cơ động chiến kỹ lực công kích cường hãn dị thường, cũng không phải hoàng tử khác loại kia chủ nghĩa hình thức có thể so sánh với. Mắt thấy Sở Mộ Viêm như mãnh hổ xuống núi cuồng nhào mà tới, Trương Vận cũng nhấc lên 12 phần tinh thần, giơ kiếm xông lên. Trương Vận có động sát chi nhãn. Sở Mộ Viêm mặc dù cường hãn, nhưng nhất cử nhất động của hắn, Trương Vận đều có thể nhìn rõ ràng. Nếu như nàng điều khiển là chiến thần cơ, thậm chí là tính năng cùng Sở Mộ Viêm tương đối cơ giáp, nàng kia tùy tiện liền có thể đánh bại đối thủ. Nhưng bây giờ, nàng tận lực đem chính mình cơ giáp ảo tính năng thấp xuống 20%. Cái này độ khó một lần liền tăng lên rất nhiều. Thật là, sớm biết liền không khinh thường. Lần này nếu bị thua thật đúng là mất mặt. Trương Vận âm thầm oán trách mình. Trong nháy mắt, Sở Mộ Viêm đã đến trước mặt. Gần 6 thước chiều dài hổ phách súng bỗng nhiên xoay một cái, vạch ra trọng trọng thương ảnh. Trong không khí tiếng hổ gầm lần nữa bộc phát. Khí thế lần thứ hai kéo lên một mảng lớn. Thật mạnh mẽ. Trương Vận giơ kiếm đón đỡ. Nếu như là bình thường tính năng cơ giáp, nàng có thể nhẹ nhõm đỡ được. Nhưng cơ giáp khẽ động, trong nội tâm nàng liền thầm kêu hỏng bét. Cơ giáp lực lượng không đủ, tốc độ cũng chậm một đường. Đạo sư dạy qua ta tụ lực kỹ, dùng như thế nào tới? Tụ lực kỹ, Trương Vận một mực không coi trọng, cũng không luyện thật giỏi qua. Bởi vì nàng cho rằng trong chiến đấu không dùng được kỹ năng này. Bởi vì nàng điều khiển toái tinh số tính năng so địch giả tưởng mạnh hơn một đoạn, căn bản không cần ngoài định mức tụ lực. Như vậy ngây người một lúc, chiến cơ liền đi qua. Làm tương đương, Trương Vận kiếm trong tay lại bị hổ phách súng cho bắn ra. cơ giáp cân bằng cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Sở Mộ Viêm hổ phách súng không lưu tình chút nào, lập tức đuổi sát trên xuống. Bất đắc dĩ, Trương Vận chỉ có thể dùng ra thoát thân kỹ, lui lại, xoay người, trường kiếm ở xung quanh người vung vẩy ra một vòng kiếm quang hộ thân. Một chiêu này thoát thân kỹ chuyên môn tại Hạ Phong sử dụng, gọi lão quy co lại thân. Danh tự không dễ nghe, nhưng là huấn luyện nghiêm khắc nhất một chiêu. Đạo sư Vương Kiền Nguyên mỗi ngày muốn bức bách nàng luyện 5.000 lần, thẳng đến trở thành cơ bắp ký ức mới bỏ qua. Hiện tại, một phát giác rơi vào Hạ Phong, Trương Vận một cái giật mình, liền dùng ra, lần trước giao đấu Sở Mộ Viêm, nàng liền dùng chiêu này trêu đùa qua hắn, hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng lần này, tình huống ngoài Trương Vận dự kiến, nàng mới vừa lui về sau bán bộ, Sở Mộ Viêm lại như không cần đoán cũng biết tựa như tiến lên hơn phân nửa bước, trường thương trong tay trái hoành phải càn, khó khăn lắm đem Trương Vận kiếm đẩy ra, đồng thời đột phá đến Trương Vận cơ giáp vòng bên trong. Hỏng bét, suy nghĩ chưa rơi, Trương Vận cũng cảm giác một cỗ đại lực vọt tới bản thân cơ giáp. Là Sở Mộ Viêm dùng cơ giáp bả vai đụng, bị như vậy va chạm, cơ giáp cân bằng hoàn toàn đánh mất, trực tiếp cách mặt đất bay lên. Loại tình huống này, Sở Mộ Viêm chỉ cần bổ sung một thương, liền có thể tùy tiện xuyên qua Trương Vận khoang điều khiển, kết thúc chiến đấu. Ném đại nhân, đạo sư biết chắc hội huấn chết ta. Trương Vận khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới, Sở Mộ Viêm nhưng lại chưa truy kích. Hắn lùi sau một bước, thu thương, cười híp mắt nói, Trương tiểu thư, ta nhỏ thắng nửa chiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Vận xẹp miệng không nói lời nào. Yên tâm đi, việc này ngươi biết ta biết, không còn người thứ ba biết rõ. Ngươi giảm xuống 20% tính năng ta mới có thể thắng. Loại này mất mặt sự tình, ta cũng không dám nói lung tung. Sở Mộ Viêm tựa hồ có thể thấy rõ Trương Vận ý nghĩ, tựa như nói ra để cho Trương Vận trong lòng dễ chịu không ít. Thua chính là thua, nói đi, yêu cầu của ngươi là cái gì? Yêu cầu của ta nha, rất đơn giản, ngày mai có một cái vũ hội, mà ta thiếu một bạn gái. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, cái này a, Trương Vận có chút ngoài ý muốn. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Mộ Viêm, gặp đối phương mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem nàng, đang chờ nàng đáp ứng. Không biết làm sao đĩa, Trương Vận cảm giác mình nhịp tim lại có chút gia tốc. Gia hỏa này nhìn không tồi, tính cách cũng ôn hòa, bản sự cũng không tệ, chính là một cái vũ hội mà thôi. Nếu không ta đáp ứng. Tốt lắm, chấm ngoặc kép, Trương Vận liền muốn gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông truyền vào hai người trong tai. Làm, tiếng chuông tần suất rất chậm, âm sắc nặng nề. Sở Mộ Viêm nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Làm sao có thể, làm sao rồi? Trương Vận không hiểu nhiều lắm. Sở Mộ Viêm không có trả lời. Hắn mở ra cá nhân máy truyền tin, liên nhập Hạ Cung, hỏi thăm Hạ Cung chủ khống não. Hạ Thù, chẳng lẽ là phụ thân ta? Hạ Thù thanh âm truyền đến, nhị điện hạ, bệ hạ đi, mời lập tức trở về cung. Trong nháy mắt, đủ loại suy nghĩ tại Sở Mộ Viêm trong lòng đảo qua. Một giây sau, hắn hỏi, phụ thân có lời gì lưu cho ta sao? Không nghĩ tới, Hạ Thù lại tránh không đáp. Nhị điện hạ, mời trong vòng nửa giờ trở lại Hạ Cung, không được quá hạn. Nghe được cái này trả lời, Sở Mộ Viêm tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn đã đoán được kết quả, phụ thân quả nhiên lựa chọn đại ca. Thất lạc, phẫn hận, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc trong lòng hắn hiện lên. Cuối cùng, hắn cúi đầu nói, là, ta hiện tại liền lên đường. Cơ hồ trong cùng một lúc, ở bên cạnh hắn Trương Vận thông tin cũng vang lên. Qua mấy giây, Sở Mộ Viêm chỉ nghe thấy Trương Vận a địa một tiếng kinh hô. Trương tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Trương Vận che miệng, một mặt không tin, ta được ban cho cưới, muốn gả cho đại điện hạ. Ta thiên, tại sao có thể như vậy? Ta cũng không thích khối kia mảnh gỗ. Câu nói này như trọng nỏ phát ra cự tiễn, một lần đem Sở Mộ Viêm tâm mặc cái thông thấu. Không công bằng, phụ thân rõ ràng nói ai có thể chiếm được Trương Vận niềm vui. Người đó là người kế vị. Hắn rõ ràng nói tự do cạnh tranh. Hiện tại cái này lại là cái gì? Sở Mộ Viêm nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm thật chặt, đốt ngón tay bạch giống như giấy. Nhưng cuối cùng, hắn không thể không buông ra nắm đấm. Mọi thứ đều thành kết cục đã định. Hắn không thể sửa đổi, chỉ có thể tiếp nhận. Trừ phi hắn có thể cùng tam đệ một dạng. Tam đệ, ngươi thật là một cái có gan. Ngươi so với ta mạnh hơn. Ha ha ha ha ha ha ha, Sở Mộ Viêm điên cuồng cười to. Trong tiếng cười, hắn hướng đi sân huấn luyện bên ngoài phi thuyền. Chờ một lúc, phi thuyền cất cánh, thẳng hướng hạ cung bay đi. Cuối cùng, Sở Mộ Viêm khuất phục. Nhưng hắn trong lòng nghĩ như thế nào? Ai cũng không biết. Chuông tang vang lên phần sau phút đồng hồ. Đại hoàng tử Sở Mộ Thiên nhận được hạ thù chủ động thông tin. Bệ hạ, cung thỉnh hồi cung. Nghe thấy câu nói này, Sở Mộ Thiên trường thở dài khẩu khí, trầm mặc mấy giây. Hắn hỏi, nhị đệ là phản ứng gì? Nhị điện hạ đã chạy tới hạ cung. Hắn tiếp nhận rồi. Vậy là tốt rồi. Sở Mộ Thiên tâm bên trong buông xuống một khối đá. Bất quá, mặc dù tiếp nhận, nhưng chung quy là không ổn định nhân tố. Cái này nhị đệ tính tình kiên nhẫn mà giỏi về tấn công. Ngày sau vẫn sẽ sinh ra mầm tai và a. Hắn đứng người lên, lên đường tiến về hạ cung. Nửa giờ sau, tân hoàng đăng vị. Lại qua một giờ, tân hoàng đệ nhất phong chiếu thư phát ra. Đây là một phong tiên chiến thư. Hà Việt Hành tỉnh tổng đốc Trương Viễn, cấu kết tam hoàng tử Sở Mộ Bình, ý đồ mưu phản, đại nghịch bất đạo, đáng chém giết toàn tộc. So sánh Sở Thái Tân ẩn nhẫn cẩn thận, trẻ trung khỏe mạnh Sở Mộ Thiên hoàn toàn là một cái khác phong cách. Hắn mặc kệ trong tay có chứng cớ hay không, trực tiếp đem tội danh hướng Trương Viễn trên người quăng ra. Sau đó chính là khai chiến. Theo cái này phong tiên chiến thư, Sở Thái Tân trong lúc tại vị liền điều hành đáo vị hạm đội đế quốc lập tức đi đến Hà Việt hành tỉnh. Cái khác từng cái hành tỉnh tổng đốc đối với việc này đã sớm lòng dạ biết rõ. Bọn họ đối với Hà Việt trên diện rộng khuếch trương trong lòng đều có ý kiến. Lúc này cũng nhao nhao hưởng ứng, hoặc nhiều hoặc ít địa phái ra hạm đội ủng hộ. Bởi như vậy, hạm đội đế quốc quy mô đạt đến kinh người 108 nhánh. Tham chiến nhân số vượt qua 200 vạn, hạo hạo đãng đãng hướng Hà Việt hành tỉnh vây quanh đi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.